Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hôm nay hai vợ chồng đi khám thì đều cho kết quả bình thường. Hùng chở tôi về nhà báo cáo kết quả cho ba mẹ biết. Nhưng mấy tháng trôi qua, chúng tôi vẫn không có dấu hiệu gì cả. Anh dạo này hay đi về muộn hơn, người thì nồng nặc mùi rượu. Trước đây nếu phải cần lắm anh mới đi uống, nhưng không say bao giờ. Nhưng mấy hôm nay thì anh say lắm. Tôi có hỏi thì anh kêu đi tiếp khách thì phải say. Càng ngày mật độ càng dày hơn, tôi nói mãi thì anh cáu. Tôi cũng buồn nhưng không làm sao được. Hôm nay tâm trạng quá, về sớm sẽ qua chị Lan chơi thì chị cũng vừa về. Chị bảo: qua nhà mà không gọi trước, lỡ chị không có nhà thì mất công quay về sao? Dạ vâng. Ơ, con này, có chuyện gì à? Dạ không ạ, em chỉ lâu lâu đến thăm anh chị thôi. Vào nhà đi, anh đi đón bọn trẻ cũng về tới đây rồi. Vừa nói xong thì anh chở mấy đứa về tới nơi. Xuống xe, thấy Chi thì cả ba đứa vội chạy đến ôm hôn rồi tranh nhau hỏi. Mun nói: cô Chi ơi, nay cô ở đây ăn cơm với chúng con nhé. Bông và Bin cũng đồng thanh: cô Chi, ở lại với tụi con nha. Tôi nói: hôm nay cô lại đây với các con. Cả ba đứa thấy tôi đồng ý thì sao ẩm mỹ, vội kéo tôi vào nhà. Tôi lấy máy gọi điện xin phép ba mẹ chồng hôm nay qua nhà bạn ăn cơm. Ba chồng thì vui vẻ bảo con cứ đi cho thoải mái khuây khỏa. Còn mẹ chồng thì nói: chị bây giờ thích đi đâu thì đi. Tôi cũng không nói gì với bà nữa cả. Gọi chồng thì máy tắt, tôi lại chán nản. Anh chưa bao giờ không nhận cuộc gọi của tôi mà giờ lại không nghe. Quay ra chơi với bọn trẻ một lúc thì vào bếp nấu cơm cùng với chị Lan. Chị lên tiếng hỏi: lại có chuyện gì sao? Vâng, không biết dạo này anh Hùng làm sao mà cứ đi suốt ngày, lại còn hay say xỉn nữa chị ạ. Em buồn quá. Tự nhiên thế à? Hay là hai vợ chồng có cãi nhau gì không? Vợ chồng em từ ngày lấy nhau tới giờ chưa có to tiếng bao giờ. Anh ấy rất quan tâm chiều chuộng em. Chắc nó có chuyện gì thôi. Hai vợ chồng đêm về thủ thỉ xem có chuyện gì, rồi cùng nhau tháo gỡ. Chưa càng yên lặng là càng tự đào mồ chôn hạnh phúc của mình đấy. Dạ vâng. Hai chị em nói chuyện một lúc lâu thì cơm cũng chín. Tôi đang rửa tay thì Moon chạy lại chỗ tôi lý nhí: cô Chi. Sao con? Cô Chi ơi, chị Bông với Bin tắm xong rồi, cô có thể tắm cho Moon được không ạ? Tôi nhìn Moon, thấy con bé nhìn mình với ánh mắt mong muốn lắm. Đang định trả lời thì chị Lan ra thấy thế thì bảo: để mẹ Lan tắm cho Moon nhé. Hôm nay con muốn cô Chi tắm cho con có được không mẹ Lan? Một hôm nay thôi ạ. Tôi đáp lại: được, mon vào lấy quần áo đi cô tắm cho. Moon vui mừng kéo tay tôi đi lên phòng rồi bảo: cô Chi chọn quần áo cho Moon luôn nhé. Cô chọn gì con cũng thích hết. Được không? Được chứ ạ. Vậy để cô xem nào, cái gì cũng xinh hết. Con mặc cái váy hồng này nhé. Vải này tối mặc đi ngủ sẽ không bị nóng mà dễ chịu này, còn làm con xinh hơn nữa. Vâng. Hai cô cháu dọn xong thì vào nhà tắm. Tôi cởi quần áo ra cho Moon. Mấy vết thương vẫn còn mờ mờ, nhưng tự nhiên lại thấy đau lòng, mắt rơm rớm. Moon thấy tôi mắt đỏ hoe thì hỏi: cô Chi sao thế ạ? À không sao, con đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn nhiều vào nhé. Nhìn con gầy quá, học lớp 2 mà sao người bé xíu à? Vâng, con sẽ nghe lời cô và ăn nhiều ạ. Ừ, ngoan lắm. Nào cô bế cô gội đầu cho nào. Đang gội thì Moon thút thít khóc. Tôi tưởng là mình làm dầu gội vào mắt của con bé thì hỏi: dầu bắn vào mắt con cay à Moon? Dạ không ạ, là con vui thôi. Là sao? Là từ lúc con nhận biết đến bây giờ, lần đầu tiên con có cảm giác như mẹ đang làm cho con ấy. Ngày bé con thỉnh thoảng ba làm cho con, nhưng con lớn hơn một chút nữa thì toàn là cô giúp việc làm thôi ạ. Thi thoảng con sang nhà mẹ Lan thì mẹ Lan tắm gội cho con, nhưng ai làm con cũng không có cảm giác này. Con bé nói mà tôi thương quá. Tôi không có gia đình giàu có, nhưng chị em tôi có cả tuổi thơ hạnh phúc, đầy đủ ba mẹ yêu thương. Tôi an ủi con bé. Vậy khi nào rảnh thì cô qua tắm cho Môn nha. Thật không ạ? Thật chứ. Nào, gội đầu xong rồi, giờ con ngồi vào đây cô tắm cho nào. Môn này, mình là con gái thì phải chú ý không được gần người lạ nghe chưa? Không được cho ai sờ vào người mình, nhất là bộ phận này này, con nhớ chưa? Vâng, con nhớ rồi ạ. Ai cũng không an toàn, nhất là đàn ông, trừ ba con. Với ba mẹ Lan con không được tin tưởng ai hết, nghe chưa? Vâng, cả cô Chi nữa chứ ạ. Con tin cô Chi như ba con luôn. Cảm ơn con. Rồi bây giờ ra ngoài cô lấy váy mặc cho nào, xong xế tóc cho khô không ốm nhé. Vâng, yêu cô nhất luôn. Đến tối lúc ăn cơm xong, bọn trẻ lại kéo tôi lên bắt giảng bài cho chúng. Đang giảng bài thì chị Lan kêu Môn nghe điện thoại của ba Vũ gọi. Con bé hớn hở nói với ba: Ba ơi, ba nhìn con hôm nay thấy xinh không? Chà, con gái ba hôm nay tết tóc với mặc váy xinh quá. Mà hôm nay con gái ba vui thế, chắc là được điểm 10 sao? Còn hơn được điểm 10 cơ ba ạ. Dạo này ba thấy Mu nói chuyện giống bà cụ non rồi đấy nhá. Dạ ba. Sao con? Hôm nay cô Chi tắm cho con đấy, chọn quần áo cho con, còn dạy con học nữa ba ạ. À, mà lúc tắm cô cứ như một người mẹ ấy, vừa tắm vừa kể chuyện cho con, lại còn dạy con là không được theo người lạ, nhất là con trai, không cho người ta sờ vào người mình vì không được an toàn, có phải không ba? Vũ nghe con gái nói chuyện mà thấy thương con gái thiệt thòi thiếu hơi mẹ, nên giờ gặp Chi con bé cứ quấn lấy. Thấy con vui như vậy anh cũng yên tâm và càng thấy biết ơn Chi nhiều. Ba ơi, ba. Ừ, ba đây. Ba không nghe con nói gì à? Ba vẫn đang nghe mà. Cô nói đúng đấy, con chỉ có thể tin tưởng ba với ba mẹ Lan thôi, nhớ không? Sao ba với cô Chi nói giống nhau thế? Cô ấy cũng dặn con như vậy đấy. Thế à? Vâng. Thế cô Chi về chưa con? Cô chuẩn bị về, dạy con bài này xong là cô về đây. Cho ba nói chuyện với cô ấy được không? Ba muốn cảm ơn cô ấy. Vâng, con chuyển máy cho ba. Môn chạy lại chỗ tôi, đưa máy rồi bảo: Ba con muốn nói chuyện với cô đấy. Nói xong, con bé đi ra ngồi bàn học luôn. Đang là gọi FaceTime nên tôi ái ngại cầm lên nói chuyện. Em chào anh ạ. Chào cô Chi. Chuyện lần trước cô Chi đưa bé Môn về, tôi chưa có dịp cảm ơn cô Chi. Này thấy con bé lại kể, Chi giúp con bé nhiều nên tôi cảm thấy ngại quá. Tôi ở xa nên chỉ có thể nói tiếng cảm ơn cô Chi. Không có gì đâu anh, đều là chỗ quen biết của chị Lan cả. Với lại em cũng quý trẻ con. Anh yên tâm đi, con bé ở đây vui vẻ và ngoan lắm. Dù sao cũng cảm ơn cô Chi nhá. Vâng, thôi cũng muộn rồi, em phải về đây ạ. Anh có muốn nói chuyện với Moon nữa không ạ? Thôi, để mai tôi gọi cho con bé cũng được. Cô về cẩn thận nhé. Vâng, cảm ơn anh. 9 giờ tôi về tới nhà mà chồng vẫn chưa về. Mẹ chồng thấy tôi giờ mới về thì nói bóng gió: Đàn bà con gái có chồng rồi thì biết đường mà về sớm chứ, không phải đi đêm hôm mới mò về nhà thế đâu. Con đã xin phép ba mẹ rồi mà, với lại giờ này mới có 9 giờ ạ. Cô đã không được kiên hết gì, chỉ cãi là giỏi thôi. Bao năm học đại học mà cô chỉ học được bấy nhiêu kiểu nói đầu đường xó chợ thôi à? Chồng nó chán nó đi suốt ngày là phải. Mẹ, sao mẹ có thể nói con như thế? Con làm gì sai ạ? Cô thế nào tôi nói như vậy thôi. Sống hơn một năm ở trong cái nhà này, cô xem đi, cô đã làm được cái gì cho cái nhà này? Hay chỉ biết bòn rút tiền của con trai tôi về cho nhà ngoại, hết chữa bệnh cho ba cô, nuôi em gái của cô, bây giờ cả mẹ cô nữa. Mẹ, mẹ quá lắm rồi đấy ạ. Mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ không được động đến gia đình của con. Họ không làm gì mẹ cả. Với con không lấy tiền của chồng con về cho nhà ngoại, mẹ đừng nói như thế. Cô thì giỏi cãi thôi, không lấy của con tôi thì lương của cô ba cọc ba đồng, vậy cô lấy ở đâu? Lại còn mua nhà cho em cô nữa, hay cô đi cặp với thằng nào? Mẹ, mẹ thật có quá quắt. Đang nói thì Hùng mở cửa vào nhà. Đã mệt mỏi lại thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu tranh cãi khiến Hùng lại càng chán. Anh nói: Nếu mẹ không thích thì để vợ chồng con ra ngoài ở. Mẹ cứ suốt ngày mắng nhiếc cô ấy là sao? Mày cái thằng bất hiếu này, giờ mày không cần mẹ mày nữa phải không? Ông Hưng trong phòng thấy ở ngoài to tiếng thì chạy ra: Bà Nhàn, bà lại làm sao thế? Bà không để cho cái nhà này được yên ổn hay sao? Mẹ chồng tôi chiu chéo lên: Người không để yên cho cái nhà này là nó kia kìa. Cái loại con dâu mất dạy. Mẹ, con từ ngày về làm sâu nhà mình, con chưa từng to tiếng hay cãi lại ba mẹ bao giờ. Với chồng thì một mực yêu thương. Con không biết con đã mắc lỗi gì khiến cho mẹ không hài lòng về con. Lỗi của cô ấy là không biết đẻ. Cái đồ con gái độc không con. Cô thấy mình có xứng đáng với chồng cô không? Hùng thẳng thắn. Mẹ thôi đi. Hùng nói xong thì bỏ lên phòng, mặc kệ mọi người ngơ ngác ở dưới. Tôi cũng vội chạy theo. Thì ba nói với mẹ chồng: bà xem đi, bà suốt ngày chỉ biết làm khổ con cái. Vợ chồng nó cũng có muốn thế đâu. Bà mà còn thái độ kiểu này thì người ra khỏi nhà là bà đấy. Ông chỉ biết mắng tôi. Bà bình thường ấy, thì không có ai nói gì bà cả. Vào phòng, thấy Hùng trong nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Tôi ngồi ngoài đợi mãi không thấy Hùng ra thì lại kêu: anh Hùng ơi, anh vừa uống rượu về thì tắm qua thôi không cảm đấy. Không có tiếng trả lời, tôi lại gọi tiếp: anh ơi, anh Hùng ơi. Anh không sao, anh ra đây. Một lúc sau thì Hùng cuốn cái khăn đi ra. Tôi thấy mặt anh rất mệt mỏi, mắt thì đỏ hẳn những tia máu. Tôi lại gần anh giúp anh lau khô tóc rồi nói: có chuyện gì vậy anh? Anh đừng giấu em được không? Không có gì đâu. Anh chưa bao giờ thế này cả. Mọi người có thể đối xử với em thế nào cũng được, nhưng anh đừng nhẫn tâm với em được không? Em hết chịu nổi rồi. Chi, anh xin lỗi, là tại anh. Nói cho em biết đi, có phải là vì chuyện sinh con không? Ừ. Hùng, dù là có chuyện gì cứ nói cho em nghe. Chi, anh có con riêng rồi. Hùng, anh vừa nói cái gì? Anh xin lỗi, anh yêu em. Anh không muốn em suốt ngày bị mẹ nói ra nói vào nên đã kiếm một đứa con. Cô ấy mang thai được 3 tháng rồi. Tôi sốc, tôi thực sự là quá sốc. Cô ấy có quen anh không? Là bạn học cũ của anh. Trước đây bọn anh đã từng yêu nhau thời sinh viên. Cô ấy lấy chồng, sau đó ly hôn được hơn 5 nay. Sao anh không bàn với em chuyện này chứ? Anh sao em không đồng ý? Vậy giờ em không đồng ý có được không? Chi, anh xin lỗi. Anh có hiểu cho cảm nhận của em không hả? Chi, anh xin lỗi em. Anh chỉ yêu em thôi. Anh và cô ấy không có gì cả, ngoài đứa con cô ấy mang hộ anh. Anh tâm sự với cô ấy hoàn cảnh của chúng ta sao? Anh và cô ấy vô tình gặp nhau. Sau vài lần nói chuyện, anh cũng có kể cho cô ấy nghe. Cô ấy bảo giúp vợ chồng mình và không cần gì cả. Và anh đã tin sao? Anh Hùng, chúng ta chỉ là muộn con thôi, chứ em có bị vô sinh đâu. Chị, em muốn yên tĩnh, hôm nay em muốn ngủ một mình. Hùng đứng dậy lấy quần áo rồi lặng lẽ đi sang phòng khác. Lúc này tôi không chịu nổi nữa mà bật khóc. Anh bảo yêu tôi mà lại làm chuyện này không bàn luận với tôi. Vô tình ư? Sao lại trùng hợp đến thế? Tình cảm vợ chồng hơn một năm chung sống cũng không bằng giây phút gặp lại của anh với cô ấy. Vậy là hết thật rồi. Tôi đã mất đi người ba yêu thương. Chẳng lẽ ông trời lại lấy mất đi niềm hy vọng này của tôi nữa sao? Những ngày tháng sau chúng tôi vẫn bình thường. Chỉ là tôi ít nói đi đôi chút. Anh cũng không dỗ dành hay hỏi han tôi nhiều như trước. Anh cũng về muộn hơn. Hôm nay hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì anh có điện thoại, hình như là của cô ấy. Anh nghe xong thì bảo tôi: em ngủ trước đi nhá. Anh quay chỗ Nhi, cô ấy ngén, kêu tối giờ không ăn được cái gì nên mệt. Anh quay xem cô ấy thế nào. Vừa nói anh vừa đứng dậy mặc quần áo rồi lấy xe đi luôn. Không cần biết tôi có đồng ý hay không. Tôi tự cười bản thân mình. Anh ấy chỉ thông báo cho mày biết thôi chi à. Còn không cần để ý xem mày có thích hay không. Tôi cũng không cần đợi anh nữa, vì chắc chắn đêm nay anh không về. Và mấy ngày sau cũng không ngủ ở nhà luôn. Ba mẹ chồng tôi cuối cùng cũng biết chuyện này. Dạo này cứ thấy con trai đi sớm về khuya, có hôm không ăn cơm ở nhà. Đến hôm nay ba chồng tôi có hỏi chuyện anh. Rốt cuộc là dạo này hai vợ chồng có chuyện gì? Thì anh kể cho ba mẹ nghe chuyện anh có con riêng ở bên ngoài. Mẹ chồng tôi thì vui như bắt được vàng, còn ba chồng tôi thì đứng phát dậy, tát một cái vào mặt của Hùng: mày, cái thằng mất dạy này, sao mày có thể đối xử với cái Chi như thế hả? Mẹ chồng tôi nói: ông làm cái gì mà đánh con thế? Ba chồng tôi tức giận: tôi phải dạy cái thằng con trai khốn nạn của bà. Vợ ngoan ngoãn thế mà. Mày đúng là cái thằng ngu con ạ. Hùng lên tiếng: con xin lỗi ba mẹ, nhưng cô ấy mang thai được 6 tháng rồi. Bà chồng tôi giận dữ. Tao chỉ chấp nhận một con dâu là cái chi thôi. Ba, cô ấy không cần danh phận gì, cô ấy chỉ để giúp vợ chồng con thôi ạ. Mày là cái thằng ngu, tao không muốn nói với mày nữa. Mẹ chồng tôi vỗ vai của ba chồng tôi. Thôi thôi, chuyện đã xảy ra rồi, vợ nó cũng không nói gì, thế ông cần gì phải tức giận với con như thế. Ba thì biết cái gì. Chi à, ba xin lỗi con, ba không dạy được thằng con này rồi. Lúc này tôi mới lên tiếng. Ba, chuyện cũng đã rồi, đứa bé không có tội tình gì, để cô ấy đẻ ra mình nuôi à. Con xin phép ba mẹ, con lên phòng trước. Tôi nói xong đi lên phòng, mặc kệ ở dưới tiếng ba chồng tôi trách mắng Hùng, nhưng mẹ chồng thì bênh con trai hết mực. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Thời gian qua không khí trầm quá, tôi hẹn anh tối nay ra nhà hàng ăn tối để thay đổi không khí, và cũng muốn tình cảm vợ chồng quay về như trước. Hẹn anh 7 giờ mà mãi anh không đến. Tôi nhắn tin cho anh thì mãi sau anh mới gọi lại. Anh bảo: em ơi, Nhi kêu đau bụng, có khi anh không ra được. Em ăn xong thì phải 7 giờ về nhà nhé. Mai anh dẫn em đi ăn sau. Không để tôi trả lời, anh cúp máy. Đến giờ phút này, quả thật là tôi không còn nước mắt để mà khóc nữa. Tôi thua, thua thật rồi. Cô ta chẳng cần ra tay, tôi cũng tự thua. Đã từ rất lâu, vợ chồng tôi không có lấy một ngày dành cho nhau. Ăn bữa cơm cũng không đều đặn. Tối thì mạnh ai người đấy ngủ. Có lần tôi chủ động thì anh bảo mệt rồi lăn ra ngủ. Chẳng có những câu nói yêu thương, những lời thủ thỉ, hỏi xem vợ có mệt hay không, hay là em về nhà chưa, anh qua đón vợ nhé. Rồi hôm nay rảnh, vợ chồng mình đi mua sắm, hay là ngày nọ ngày kia, anh đều nhớ không bỏ sót ngày nào. Nhưng hôm nay ngày quan trọng của chúng tôi mà anh cũng không cần nhớ. Ngồi đó tôi muốn một mình quên đi mọi thứ để đỡ phải nhớ, vì nhớ đến là đau. Tôi bỏ rượu ra uống một mình. Đang uống thì thấy anh Quân và chị Lan cũng đi ăn ở đây về. Thế tôi ngồi một mình uống rượu thì anh chị qua. Chị Lan hỏi: Chi, sao ngồi một mình thế em? Tôi đáp: hôm nay em muốn ngồi thôi ạ. Nhưng thấy một bàn hai chỗ đã chuẩn bị sẵn, lại có hộp quà với hoa, chị Lan đoán ra gì đó nhưng không vạch trần tôi. Chị uống với em nhé. Vâng ạ. Anh Quân cũng uống với em được không? Ừ. Nhưng hai người đó chỉ ngồi nhìn tôi thôi, còn tôi thì cứ uống hết chén này đến chén khác. Đến lúc tôi không còn biết gì nữa, anh chị đưa tôi về nhà tôi ở chung cư. Em gái tôi phải lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ chồng tôi, xin phép cho tôi ngủ ở đấy một lát. Ông bà đồng ý. Mẹ chồng tôi thì từ hôm biết có cháu nội thì không còn khó tính với tôi nữa. Anh chị đưa tôi về nhà thì cũng về nhà luôn. Chị Lan bảo sáng mai chị qua. Hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn lại thì không phải phòng của mình, mà đây là phòng mình ở chung cư. Tôi đi ra ngoài thì Vân bảo: chị tỉnh rồi à? Sao chị lại ở đây? Hôm qua chị say, chị Lan đưa chị về đấy. Em gọi điện cho ba chồng, mẹ chồng chị, bảo chị ngủ ở đây một hôm, liệu về mà nói nhá. Ừ, thôi chị về đi làm đây. Vâng, em cũng chuẩn bị đi học đây. Chị gọi cho chị Lan đi không chị ấy lo. Ừ. Tôi về nhà, nhưng chồng tôi vẫn chưa về qua. Tôi lên phòng tắm rửa xong xuôi xuống đi làm thì mới thấy anh về. Cũng không kịp nói gì, mà anh vội vàng lên thay quần áo rồi cũng đến cơ quan luôn. Hai vợ chồng như hai khách trọ, nực cười thật đấy. Trưa nay đang làm thì thấy số lạ nhắn tin cho tôi. Chào em, chị là Nhi, lát em coi rảnh không tới gặp chị một chút. Là người đẻ con cho chồng tôi biết ngày này cũng đến thôi, nhưng không biết là nhanh như vậy. Vâng, chị nhắn địa chỉ đi. Quan X đường Y. Vâng. Cũng sắp đến giờ hẹn, tôi tắt máy đi gặp chị ấy. Đến nơi tôi đang đi thì thấy một người phụ nữ mang bụng bầu đứng lên vẫy tôi. Dù có bầu nhưng trông vẫn xinh lắm. Tôi đi lại thì chị ấy lên tiếng: chào em, chị là Nhi. Vâng, chào chị. Em nhìn ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều đấy. Cảm ơn chị, đứa bé khỏe không ạ? Anh ấy chăm con chu đáo lắm, nên thằng bé rất khỏe và phát triển tốt. Câu nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại xoáy sâu vào nỗi đau của tôi. Vậy tốt rồi ạ. Hôm nay chị hẹn em ra đây là có việc gì? Em không tò mò về người mang thai cho chồng em sao? Không ạ. Em cũng bản lĩnh đấy, nhưng đáng tiếc là em không giành được với chị rồi. Em chưa bao giờ giành với chị, bởi chị không xứng để em giành. Cô được lắm. Bây giờ anh ấy chỉ nghĩ đến hai mẹ con tôi thôi, cô có gì để mà đấu với tôi nào? Em không đấu với chị gì cả. Em vẫn đường hoàng là vợ anh ấy. Chị cứ sinh con xong, vợ chồng em sẽ nuôi bé. Cô đừng có mơ. Anh ấy sẽ chọn mẹ con tôi. Còn cô tự biết mà rút lui đi. Cô không thấy mình đáng thương sao? Chị không cần đả kích em. Tôi không đả kích, mà tôi đang xót thương cho cô này. Mười tháng qua anh ấy không động vào người của cô, không có thời gian cho cô, không hỏi han cô, không biết mà còn ở đó mà to tiếng sao? Cô có biết là anh ấy bận còn ở chỗ tôi chăm sóc cho mẹ con tôi không? Kỷ niệm ngày cưới của hai người, anh ấy cũng chọn ở bên tôi mà không phải là ở bên cô. Vì chị đang mang thai thôi. Cô cao thượng quá nhỉ. Cô có biết là ở bên tôi anh ấy sung sướng thế nào không? Anh ấy thăng hoa, gọi tên tôi và bảo chỉ ở bên em anh mới có những giây phút thăng hoa, chứ không như bên vợ anh. Cô ta cứ nằm im như khúc gỗ ấy. Cô tự xem lại mình đi, lại bảo tôi nói dối để lừa cô. Trước mắt tôi là hình ảnh trần truồng của anh và chị ta. Rất nhiều. Cả lúc chị ta bụng bầu cũng có nhiều cách để anh sung sướng mà không cần đến tôi. Tôi cố gượng để không yếu đuối trước mặt của chị ta. Tôi đứng lên và nói: không cần lãng phí thời gian cho tôi xem mấy cái ảnh nhảm nhí này đâu. Tôi về trước đây, chào chị. Cô đứng lại. À, thấy chị ta kêu đau bụng, tôi vội đỡ lấy thì chị ta hất tay tôi ra rồi kêu lên đau đớn. Tôi cũng sợ chị ta bị gì thật, tôi mới hỏi: chị có sao không? Tôi đưa chị đi bệnh viện. Em... chị biết là em không thích đứa bé này, nhưng nó là con của anh Hùng mà. Tôi có làm gì chị đâu. Chị xin lỗi em. Chị cần sinh đứa bé này ra thì chị sẽ đi. Chị không cần gì cả. Tôi cứ đứng ngây người đó, còn mọi người xung quanh đỡ chị ta, rồi nhìn tôi với ánh mắt soi mói. Không biết Hùng từ đâu lao đến đỡ lấy chị ta, hỏi han tình hình tình cảm lắm, như vợ sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Tôi còn chưa kịp nói gì, anh quay qua quát tôi: em làm cái gì vậy chi? Có biết là cô ấy sắp sinh rồi không? Hai mẹ con cô ấy mà con làm sao? Em đừng trách anh đấy. Em không sao đâu, anh đừng mắng chi mà. Tiếng cô ta nói: em không phải nói đỡ cho chi. Là tại em không cẩn thận, anh đừng trách cô ấy nữa. Để anh đưa em về. Sao anh biết em ở đây? Anh về đây em đi ăn cơm mà không thấy em. Anh bật định vị thì thấy báo là em ở đây. Em không sao, mình về thôi. Em đi cẩn thận nhé. Tôi đứng ngây người, không tin vào những gì mình vừa nghe, mình vừa thấy. Anh coi tôi như là một người vô hình, không tồn tại luôn. Anh quan tâm chăm sóc hai mẹ con chị ta. Anh xót xa khi chị ta bị như vậy, cũng không cần biết lý do là gì, đã mắng tôi không thương tiếc. Tôi không còn gì để níu kéo cuộc tình này. Tôi lái xe về cơ quan mà không biết mình đã đi về từ thế nào. May mà không gặp tai nạn. Tôi không khóc được, nhưng mà trong lòng uất ức đến nghẹn. Cô ngồi lì ở đó không làm được việc gì, ai hỏi cũng chỉ ừ. Chị Hiền thấy thế thì bảo: nếu mệt thì em về nhà nghỉ đi, em không tập trung thì làm sao mà làm việc được chứ. Vâng. Thế là tôi cũng lấy túi đứng dậy ra về. Chị Hiền thấy tôi hôm nay đúng là lạ thật, có vấn đề gì? Nhưng tôi cứ như con robot không cảm xúc. Đang đi về thì Vân em tôi gọi điện: chị đây. Chị, có phải là anh chị xảy ra chuyện gì rồi không? Chuyện gì em? Chị đừng giấu em. Chiều nay em gặp anh chở một chị nào đó bầu sắp đẻ rồi, tình cảm lắm, còn gọi là vợ chồng nữa cơ. Bạn anh ấy thôi. Chị, em không phải là trẻ lên ba đâu. Từ lâu nay em thấy chị khác lắm, cả anh ấy cũng thế. Lâu nay đã không gọi điện hỏi thăm mẹ, hôm nay nhìn thấy em anh ấy còn bơ luôn. Em đừng nói gì cả, không mẹ lo lắng nhé. Chị à, nếu mà không hạnh phúc thì dừng lại đi, chị vẫn còn trẻ mà. Không được, không thể để mẹ buồn và mang tiếng. Mẹ biết chị không hạnh phúc thì mẹ sẽ không cần cái mác danh tiếng đâu. Nghe em, có gì nói hết cho mẹ nghe đi. Mẹ là người thấu tình đạt lý, không ai để con của mình thiệt cả. Chị đừng ôm hết đau khổ về mình. Một lần báo hiếu ba là đủ rồi chị. Em thương chị lắm. Tôi khóc, khóc cho số phận của mình. Tôi lái xe về nhà với em gái. Lúc này nơi đó là nơi bình yên nhất. Tối đó hai chị em nằm ôm nhau. Tôi kể hết cho Vân nghe về cuộc sống vợ chồng tôi bấy lâu nay. Vân bảo: chị về nói thẳng với anh ấy xem anh ấy quyết định thế nào. Nếu anh ta muốn cả chị và hai mẹ con chị ta thì chia tay đi. Không việc gì chị phải chôn vùi đời mình vào trong cuộc hôn nhân chung chồng đó. Chị biết rồi. Chị mạnh mẽ, quyết đoán lên. Đau khổ một lần rồi thôi. Em gái chị lớn thật rồi. Em không muốn chị cứ mãi lo cho em. Học nốt năm nữa, chị cho em đi du học ở bên Mỹ 2 năm chị nhé. Ừ, học bao lâu cũng được. 2 năm em lấy bằng thạc sĩ rồi về lấy chồng thôi. Ừ, kiếm anh nào giỏi giang mà lấy. Chỉ cần người đó thương em. Chị biết rồi, thôi ngủ đi. Vâng. Tối hôm sau cả nhà ăn tối xong thì tôi nói chuyện luôn. Có cả ba mẹ ở đây, anh nói đi, bây giờ anh tính thế nào? Hùng lên tiếng. Còn một tháng nữa là Nhi sinh, con muốn đưa cô ấy về nhà mình chăm sóc. Cô ấy ở một mình con không có yên tâm. Mẹ chồng tôi đáp lời. Phải đấy, đưa về để mẹ với Chi chăm hai mẹ con nó. Ba chồng tôi phản đối. Hai người nói cái gì vậy? Thích thì hai mẹ con nhà bà đi mà chăm, không được đón về cái nhà này. Nó cũng là cháu của ông đấy, ông đừng có mà sống ác. Tôi sống ác hay là mẹ con bà? Hùng lúc này lên tiếng. Con xin ba đấy. Tôi cũng lên tiếng tiếp. Vậy sau đó thì sao? Anh nói đi. Cứ để cô ấy sinh xong rồi tính. Em muốn anh trả lời ngay. Từ bao giờ em cho mình cái kiểu ăn nói đó thế? Em vẫn là vợ của anh, em còn muốn cái gì nữa? Tôi không cần cái mác, anh có hiểu không? Cô nhường nhịn em như thế rồi, em còn muốn gì? Nhường nhịn sao? Là ai nhường ai? Tự dưng em trở thành người đáng thương từ bao giờ? Chả phải là do anh ban cho sao? Em còn nói nữa, sống với nhau hơn một năm mà em có gì đâu. Vậy mà với cô ấy anh đã được làm cha rồi đấy. Ông bà cũng có cháu. Em thì vẫn là vợ của anh, không phải chịu cảnh người đời soi mói. Em còn muốn thế nào? Như vậy là em phải cảm ơn anh và chị ấy rồi phải không? Anh xem những ngày tháng vừa qua đối xử với em có giống như một người chồng với vợ mình không? Vậy giờ em muốn sao? Anh đừng tham lam. Anh chỉ có thể chọn con và em. Còn nếu anh chọn cả con và chị ấy thì chúng ta ly hôn. Hãy để Nhi sinh con rồi tính. Anh cứ chọn đi, em chấp nhận. Em cứ ép anh phải không? Em không ép, nhưng em được có quyền được biết. Anh không thể bỏ mẹ con cô ấy, xin lỗi em. Vậy em sẽ nhờ luật sư gửi đơn sớm cho anh, để gia đình anh đoàn tụ. Ba chồng tôi lúc này quá tức giận, ông quát. Cái thằng con trời đánh này, làm tao tức chết mà. Mẹ chồng tôi lên tiếng. Ông, chuyện này để hai đứa chúng nó tự quyết định đi. Chi, con không được làm như thế. Tôi nói. Ba mẹ, chúng con lớn hết cả rồi, việc gì nên giữ thì giữ, việc nào đáng bỏ thì bỏ. Đứa trẻ không có lỗi gì cả, nó xứng đáng có đủ cả ba lẫn mẹ. Con mong ba hãy chúc phúc cho anh ấy. Con xin phép lên phòng. Ngày mai con sẽ dọn đồ về nhà con. Ba cũng để chị ấy về, để mẹ chăm sóc cho mẹ con chị ấy đi ạ. Tôi lên phòng thu dọn đồ đạc vào vali. Chúng tôi chẳng có tài sản chung gì, con cái không, xe tôi đi, nhà em tôi ở cũng là tiền của tôi bỏ ra, nên giờ có ra tòa cũng chẳng có gì vướng mắc. Một người phụ nữ 25 tuổi có một đời chồng, hành trang tôi mang ra đi là cả một nỗi đau to lớn. Chuẩn bị đi ngủ thì Hùng vào. Em dọn xong đồ rồi à? Dọn xong rồi, có gì đâu, có mấy bộ quần áo ấy mà. 2 năm chung sống em mới phát hiện ra là mình không có gì chung với anh cả. Anh xin lỗi em. Đừng xin lỗi em. Mình đều là người trưởng thành rồi, hãy cứ xử như hai người bạn, nếu không còn duyên phận nữa. Chi? Em không sao. Em phải cảm ơn anh, bởi vì lúc trước đã từng yêu thương em. Duyên phận vợ chồng chỉ đến đây thì chúng ta vui vẻ chấp nhận thôi. Hứa với em là sống thật tốt nhé. Nếu chọn chị ấy thì hãy sống thật là hạnh phúc. Chi? Lúc trước là anh yêu em thật lòng. Không cần nói nữa, con nói gì cũng đã muộn. Em cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Tối nay chúng ta ngủ riêng nhé, không cần phải miễn cưỡng. Chi, đây là sổ tiết kiệm, trong đó có 1 tỷ, em giữ lấy để cho Vân nó học tập. Không, em có thể nuôi được Vân, anh cầm lại đi, em không muốn ràng buộc thêm gì nữa. Em có cần tuyệt tình với anh thế không? Nên như vậy. Em qua phòng khác đi, em muốn ngủ. Hôm nay tôi gọi điện xin chị Hiền nghỉ một buổi để dọn đồ về nhà. Chị Hiền bảo hôm nay sếp tổng về sẽ kiểm tra nên công việc hơi bận mà tôi lại nghỉ. Nhưng tôi bảo có trừ lương em cũng không đi làm đâu. Chị ấy cằn nhằn một lúc thì mới thôi, cuối cùng cũng để tôi nghỉ 1 ngày. Tôi với em về quê, tôi nói chuyện của tôi cho mẹ nghe. Mẹ tôi bảo là con lớn rồi, con tự quyết định tương lai của con. Mẹ không trách gì con cả, chỉ mong con hạnh phúc thôi. Nhưng nếu số phận các con chỉ được đến vậy thì cũng đừng buồn. Tôi cảm ơn mẹ đã hiểu cho tôi, chỉ có ở bên người thân của mình là bình yên nhất. Tôi với Vân bảo mẹ lên sống cùng chị em cho vui và có thời gian chăm sóc cho mẹ, chứ cứ để mẹ thui thủi một mình ở nhà thì không yên tâm. Mẹ bảo tuần sau mẹ còn sắp xếp công việc của ba con xong xuôi thì mới lên đó được. Hai chị em cũng yên tâm, Chiều đó hai chị em quay lại Hà Nội để mai còn tiếp tục làm việc. Hôm sau tôi đi làm thì Hà, em gái của anh, có gọi điện hỏi tôi sao anh chị lại ly hôn. Để từ từ em với ba khuyên nhủ anh, chứ sao lại vội thế hả chị? Tôi bảo tôi và anh trai Hà đã hết duyên nên không cần phải níu giữ nữa. Hà khuyên tôi không được, cuối cùng cũng đành thôi, rồi bảo em vẫn coi chị là chị dâu. Tôi cảm ơn rồi tạm biệt Hà, hẹn khi khác gặp lại nói chuyện sau. Đang làm nốt báo cáo thì chị Hiền bảo chị đi họp, có gì nhắn cho chị. Tôi bảo chị cứ đi rồi cắm cúi làm tiếp. Làm xong tôi lại bỏ hợp đồng bên công ty S ra xem, để chiều còn đi ký. Xem kỹ phần điều khoản xem còn mắc mớ gì không. Đang xem thì chị Hiền nhắn lên phòng họp gấp và cầm hợp đồng của bên S lên luôn. Tôi cầm hợp đồng lên phòng họp tầng 3. Mở cửa tôi thấy ai cũng mặt mày căng thẳng. Bước vào trong thì tôi sững người ngạc nhiên. Người ngồi ở vị trí trên kia là người tôi quen biết. Anh ta là ba của Moon mà. Khuôn mặt quen thuộc mới có mấy hôm trước tôi còn nói chuyện với anh ta. Nhưng đáp lại, cái nhìn của tôi là sự lạnh lùng như không quen biết. Anh ta tỏ ra như vậy rồi, tôi cũng theo thôi. Tôi cầm hợp đồng lên cho anh ta và nói, thưa sếp, hợp đồng với bên công ty S đây à? Cô để đây, cô là Chi à? Vâng. Cô đang theo hợp đồng này có phải không? Vâng, chiều nay sẽ ký à? Có vướng mắc gì không? Dạ, tôi đã xem kỹ rồi. Tôi được biết giám đốc bên đó rất khó tính, cô thuyết phục thế nào? Tôi làm theo tình hình thôi ạ. Tôi đã phân tích kỹ lưỡng tình hình thiệt hơn cho hai bên. Mới bên họ bị phân vân không phải về giá mà về giấy tờ bên hải quan, mà vấn đề này tôi đã giải quyết giúp họ, nên hợp đồng này đã được thống nhất ký vào chiều nay. Phần lợi nhuận bên mình cũng không kém đâu ạ. Sếp xem qua phần điều khoản này đi. Được, tôi chờ tin tốt vào chiều nay. Vâng. Cô Hiền với cậu Trường về chấn chỉnh lại toàn bộ bộ máy làm việc ngay giúp tôi nhé. Tôi không muốn tình hình kinh doanh dậm chân tại chỗ như hai quý vừa qua đâu. Vâng. Cô Chi ở lại, tôi bàn chút chuyện. Còn mọi người về làm việc tiếp đi. Vâng. Mọi người về bộ phận của mình làm việc hết thì Vũ nói với tôi, cô xem qua về báo cáo của công ty A này rồi cho tôi ý kiến. Vâng. Sau một hồi xem đi xem lại, tôi nói với sếp, sếp định hợp tác với công ty A để mở rộng thị trường mới à? Có được không? Vấn đề không phải là có được hay không, mà vấn đề ở chỗ công ty này trên thực tế nó không tồn tại, chỉ là công ty ma thôi. Sao cô lại nói thế? Tôi có sở thích tìm hiểu các công ty liên quan đến xuất nhập khẩu và liên quan đến ngành nội thất. Tôi có biết kha khá về các công ty mới và cũ liên quan đến nhau. Tôi biết công ty A chỉ là trên hình thức mượn danh nghĩa để ký với một số công ty non kém hoặc mới ra đời nhằm trục lợi. Nó chỉ là vỏ bọc thôi chứ không có thực đâu sếp. Cô tìm hiểu kỹ nhỉ, nhưng làm sao mà tôi tin cô được? Tôi có bạn làm bên ngành luật với bên công an kinh tế. Mấy tháng trước tôi cũng được xem qua về hồ sơ của bên công ty này. Nó được một số người từ nước ngoài, Việt Kiều về mở lên, đã bị bắt. Còn một số chân rết vẫn tiếp tục làm việc nhằm lừa đảo một số công ty khác. Tôi không biết ai giới thiệu cho sếp, nhưng trước khi hợp tác, sếp cứ tìm hiểu đi ạ. Được, cô về làm việc đi. Vâng, tôi xin phép. À, tôi vẫn nợ cô một lời cảm ơn trực tiếp, chuyện cô giúp con gái của tôi. Không có gì đâu ạ, ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhưng tôi muốn nói lời cảm ơn cô. Dạ vâng, tôi về làm việc đây ạ. Ừ. Chi về xuống phòng làm việc thì Vũ cũng về lại phòng của mình. Đặt tập báo cáo xuống bàn, Vũ mỉm cười hài lòng. Hiền với Trường khen cô ấy không sai, có đầu óc quan sát tốt, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, biết chớp thời cơ và ngoại giao giỏi. Cái con người của anh ta cũng thật kỳ lạ, vừa nãy lạnh lùng như người không quen biết, bây giờ lại biết nói tiếng cảm ơn nữa. Sống mấy mặt thế này không mệt mỏi mới lạ. Tôi giờ chả vướng bận gì nên cứ cắm đầu vào làm việc, quên cả thời gian. Mọi người đi ăn trưa hết cả rồi, thế mà tôi vẫn cứ ngòn ngồi kỳ cạch. Ngẩng đầu lên đã là 12:30, quá giờ ăn trưa mà chả thấy đói. Đứng dậy ra ngoài lấy nước thì thấy sếp Vũ cầm hộp cơm đi về hướng tôi. Tôi hỏi, sếp đi ăn muộn thế ạ? À, mà cô ăn chưa? Tôi định đi ăn đây ạ. Nếu mà không chê thì cô ăn phần này của tôi nhé. Tôi mua mà chưa kịp ăn, giờ lại phải đi ăn cùng với khách hàng. Như vậy sao được ạ? Không ăn bỏ cũng phí, tôi phải đi bây giờ rồi, cô cầm lấy đi. Vậy tôi xin ạ, cảm ơn sếp. Ừ. Không muốn ăn đâu, nhưng nghĩ bỏ đi thì không phải, nên cố ăn gần hết. Suất cơm nhiều món ngon thế này, bình thường tôi sẽ chán bay ngay. Nhưng mấy nay người uể oải ăn chẳng vào, ăn xong ngồi nghỉ ngơi một lúc, đợi tới giờ đi gặp bên S để làm việc. Đầu giờ chiều tôi với anh Trường đi gặp công ty S để ký hợp đồng. Sau khi hai bên trao đổi lần cuối không có gì thay đổi thì chúng tôi đi đến ký kết thành công. Tôi và anh Trường vui vẻ vì ký được hợp đồng khá lớn. Bên tôi có mời bên S tối nay dùng bữa tối tại nhà hàng. Đúng 6 giờ tối chúng tôi có mặt cùng nhau ăn tối. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, hai bên cũng uống khá nhiều. Đang ăn thì anh Trường giật tay tôi bảo: "Này Chi, kia chẳng phải là chồng em sao? Sao đi với bà bầu nào thế? Mà đỡ nhau tình cảm thế kia." "Vợ anh ấy đi à?" "Cái gì?" "Anh nói bé thôi, em với anh ấy chuẩn bị ly hôn rồi." "Cái gì? Chuẩn bị ly hôn? Mà thế kia là thế nào?" "Thôi mình tập trung vào công việc đi. Cái anh ấy mời kìa, chuyện của em nói sau đi ạ." "Ừ, không nói rõ anh đập." "Vâng." Tôi ngoài mặt thì không sao, chứ trong lòng thì cứ như có ngàn mũi kim đâm. Tôi uống khá nhiều, sao không đau cho được chứ. Chồng của mình bây giờ tự nhiên là chồng của người khác. Tôi thất bại thảm hại. Bữa tối kết thúc thì tôi cũng ngà ngà say. Thế tôi say như vậy thì mọi người hẹn khi khác sẽ đi tăng hai, bây giờ để Trường đưa tôi về. Nhưng vừa ra khỏi bàn thì lại gặp hai người đó. Tại tôi đi không nổi nên Trường đỡ tôi, thì Hùng nói: "Anh vẫn còn áy náy về chuyện của mình, nhưng xem ra là anh không cần phải nghĩ nữa rồi. Em vội ly hôn với anh là vì anh ta sao? Chưa ký đơn đâu đấy, em đã công khai rồi." "Đúng, nhưng em chưa bằng anh đâu. Thôi em về nhé, hai người cứ từ từ mà về sau." "Em..." Thế tôi nói như vậy, Trường cũng dìu tôi ra xe. Trường gửi xe tôi ở quán, còn anh chở tôi về nhà. Trên đường về dù mệt nhưng tôi vẫn kể cho anh nghe. Ở công ty tôi và anh với chị Hiền cũng thân, làm việc rất ăn ý nên tình cảm anh em cũng thoải mái. Anh nghe xong thì tức, anh bảo: "Vừa nãy anh mà biết chuyện trước á, anh cho thằng đó một trận luôn." "Thôi bỏ đi anh, em cũng chẳng để bụng chuyện đó đâu." "Nhớ là không được để bụng đâu đấy nhá, cứ sống vui vẻ đi em ạ. Ai làm chuyện xấu sẽ bị quả báo thôi." "Vâng ạ." "Đến nhà rồi anh đưa em lên." "Phiền anh nhá." "Người bé con thế mà sao nặng thế nhỉ? Dì em lên đến nơi anh cũng hết calo." "Mai đi làm em mua đền cà phê cho anh nhá." "Ừ, hai cốc luôn." "Ok." "Thôi vào đi, ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ ngợi gì nhá." "Vâng, bye anh." "Ok, bye." Tôi say quá, Vân đưa vào phòng. Tôi chả thay quần áo nữa mà ngủ luôn một mạch đến sáng. Tôi dạo này sống cũng bất cần lắm cơ, đi sớm về khuya. Mẹ với Vân có nói nhưng tôi cứ cười hề hề cho qua. Tôi đón mẹ lên đây ở cùng với chị em tôi rồi. Và tôi với Hùng cũng đã chính thức ký đơn ly hôn. Chúng tôi bây giờ đã là hai người xa lạ. Tôi bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, chứ sâu thẳm bên trong vẫn còn đau lòng lắm. Hôm nay đi làm về thì chị Lan gọi điện. Vừa bắt máy chị đã mắng luôn: "Mày có coi chị là chị không hả Chi?" "Em..." "Em gì?" "Con danh. Lấy chồng tới ngày cưới mới báo. Bây giờ hai vợ chồng ly hôn cả tháng mà giờ chị mới biết. Cậu Trường mà không nói cho chị biết á, em định giấu chị đến bao giờ đây?" "Em..." "Em làm gì còn mặt mũi và nói với anh chị chứ. Anh Dũng với chị An cũng vừa mới chửi em một trận. Chị thương em thì đừng mắng mỏ em nữa. Tối nay em nấu gì mời em đi." "Ừ, đến đi. Thương người chồng như vậy thì đừng có tiếc với buồn nữa." "Dạ vâng. Mà lát qua siêu thị mua chị ít bột chiên nhé." "Vâng ạ." Tôi về nhà tắm rửa thay quần áo, rồi bảo mẹ với Vân cứ ăn cơm trước, còn mình thì qua nhà chị Lan ăn cơm. Đến nơi tôi thấy xe của sếp cũng ở đây, chắc là Moon cũng ở đây rồi. Tôi mang đồ vào với thấy anh Vũ với anh Quân đang nói chuyện. Tôi chào rồi đi vào bếp. Chị Lan bảo: "Chị bảo mua bột chiên thôi mà, mày còn mua thêm cái gì thế?" "Em thấy sườn non ngon quá, em mua một ít thôi. Em làm món sườn chua ngọt cho bọn trẻ. Chị chiên đùi với cánh gà rồi đây. Hôm nay cuối tuần cho bọn trẻ nó liên hoan." "Dạ vâng. Mà Bông thi học sinh giỏi có toán có đỗ không ạ?" "Được giải nhất trường đấy. Con bé được chọn vào đội tuyển để dự thi cấp thành phố." "Cảm ơn em với Vân nhé." "Chị này, ơn huệ gì. Mùa năm nay lớp 3 rồi, kiến thức bắt đầu khó rồi đấy. Không biết con bé theo thế nào." "Chị thấy Vân bảo tốt lắm. Có mỗi anh Bin là lười thôi." "Bin thì phải từ từ cho vào khuôn khổ chị ạ." "Ừ, mà chuyện của em ấy, đừng buồn nữa nhé. Người như vậy không đáng phải suy nghĩ đâu. Hãy sống lạc quan lên vì còn nhiều người tốt lắm." "Dạ vâng, em biết rồi." Hai chị em đang nói chuyện thì bọn trẻ chạy ào xuống hét lên: "Cô Chi, cô Chi!" Tôi phải bảo mấy đứa cứ ra ngoài chơi, lát tôi ra sau, chứ ở trong bếp toàn mùi thức ăn. Thế tôi nói thế thì Mun bảo: "Con đợi cô." "Nhưng ở trong này hơi lắm con, các con tắm rồi thì ra ngoài cho sạch." "Con chưa tắm, con có quần áo ở đây mà." "Ơ, Mun về ở với ba lâu rồi mà, chưa có ở đây đâu mà có quần áo." "Con để vài bộ ở đây, phòng khi cần đấy ạ." Mun đúng là có để vài bộ ở đây, bởi vì con bé biết thỉnh thoảng chỉ hay qua đây chơi. Và con bé mỗi lần đến đây cùng ba thì đều không tắm từ ở nhà, bởi vì nó hy vọng đến đây được gặp cô Chi rồi được cô Chi tắm cho. Con bé vì thiếu tình thương của mẹ mà khi gặp Chi không hiểu sao nó cứ thích rồi quấn lấy Chi lắm. Thấy Chi nấu xong, con bé mon men lại gần và nói: "Cô Chi ơi, cô tắm cho con nhé." "Ừ, lần sau con muốn tắm thì cứ bảo cô." "Thật ạ?" "Ừ, nếu cô ở đây." "Vâng." Nó thích thú vì được Chi đồng ý. Còn Chi biết con bé mất mẹ từ nhỏ xíu, không biết hơi ấm của mẹ là gì, nên thương con bé lắm. Thôi giúp được gì cho con bé thấy ấm lòng thì Chi sẵn sàng giúp luôn. Hai cô cháu dắt nhau lên phòng của Bông tắm. Trong nhà, tiếng Mun véo von ở trong nhà tắm: "Cô Chi, chỗ này ạ, chỗ này nữa." "Ừ, hết ngứa thưa." "Rồi ạ, thích thế." "Nào cô gội đầu đã nhé." "Rồi, xong rồi. Giờ ngồi lại đây cô tắm người cho nào. Chỗ này này, phải rửa sạch sẽ con nhé." "Vâng, con biết rồi ạ." "Nếu ở nhà tắm một mình thì phải rửa nhiều lần cho kỹ, không thì sẽ bị ngứa đấy, nghe chưa con?" "Vâng." "Rồi, ra đây quàng khăn và khung lạnh để cô xế tóc cho nào." "Xong rồi." "Cô ơi, thoải mái lắm luôn." "Ừ, mặc bộ này cứ xinh như công chúa ấy Mun nhỉ." "Công chúa Tuyết cô nhỉ?" "Ừ." Hai cô cháu đang định tung tăng xuống nhà thì Vũ lên tới. Thấy con gái cười toe toét với Chi thì hỏi: "Con có gì vui thế?" "Cô Chi vừa tắm cho con." "Sao con không tự tắm đi như chị Bông ấy mà cứ phiền cô thế?" "Không sao đâu ạ, tôi thích thế mà." Tôi nói chen vào: "Nhưng con bé sẽ có tính ỉ lại đấy." Thấy con bé mặt cứ buồn buồn, tôi không lỡ nên nói: "Thỉnh thoảng tôi mới đến đây thôi, cứ để tôi giúp con bé, miễn nó vui là được. Chuyện này cũng không có gì đâu, sếp đừng làm quá cả con bé sợ." "Đây không phải là cơ quan, không cần dùng kính ngữ với tôi. Hai cô cháu xuống ăn cơm thôi." "Vâng." Tôi dắt con bé xuống nhà. Vũ cũng không nói gì nữa, ngồi vào bàn ăn. Mun cứ bám lấy tôi. "Mun này ăn nhiều lắm." Con bé bảo: "Chị Bông, món này hôm nay ngon nhất nhỉ?" "Ừ, món này cô Chi làm đỉnh của đỉnh luôn. Mấy chị em mình ăn hết đi." "Vâng, phần em hai miếng này. Bin ăn một miếng thôi nhá, chị Bông một miếng." "Em hai miếng cơ, em bé nhất nhà mà." Tiếng Bin vang lên. "Nhưng mà chị cũng thích ăn chứ." Mun nói. Vũ thấy Mon lớn mà không biết nhường em thì lên tiếng dạy bảo: "Mun, con lớn hơn em, con phải biết nhường em chứ." "Dạ." Mặt Mun buồn lắm nhưng vẫn phải gắp cho Bin hai miếng. Bông thấy Mun buồn thì gắp miếng của mình cho Mun. "Em ăn miếng của chị này, chị no rồi." "Thôi chị ăn đi, cô em dạy như thế là tham ăn đấy." Cả nhà nghe Mun nói thì phì cười, đúng là trẻ con. Tôi thấy thương quá thì bảo: "Thôi, mấy con hôm nay ăn vậy đủ rồi. Cuối tuần sau cô làm nhiều hơn nha, chịu không?" "Vâng." Thế là mấy nhóc lại tiếp tục bữa ăn. Ăn xong chúng rủ nhau ra ngoài chơi trốn tìm. Trong này còn bốn người lớn, không khí không còn rôm rả như trước. Thấy không khí trầm hẳn, chị Lan gợi chuyện: "Chồng ơi, anh xem cơ quan anh ấy, có ai giới thiệu cho Chi đi." Quân lên tiếng: "Cũng có vài anh đấy, anh giới thiệu cho Chi làm quen nhé." Tôi xua tay: "Thôi à, em xin anh chị, một lần đủ rồi." Chị Lan nói chen tiếp vào: "À, mấy hôm trước gặp cậu Trường ấy, cậu ấy kể anh giám đốc bên công ty S thích em lắm hả?" "Chị nghe gì anh Trường, anh ấy trêu đấy." "Hay tìm hiểu anh đó đi, biết đâu được." "Anh Vũ, anh quen giám đốc ở bên đó, anh nói xem có được không?" "Anh không quen." "Ờ..." Tôi ngượng quá đáp lại: "Thôi chị ơi, bảo có chuyện của em đi." Lúc này Quân lại xen vào tiếp: "Anh có biết giám đốc bên đó đấy, để anh tìm hiểu cho." "Không cần đâu ạ, em có để ý người ta đâu, mà em không lấy chồng nữa đâu, đừng có mà đem em ra mà giới thiệu mất công." Chị Lan nhăn mặt: "Ơ con này, còn trẻ như thế định làm bà cô à?" Vũ lúc này cũng lên tiếng: "Người ta không thích mà hai người cứ rảnh nhỉ." Kệ bọn em, muốn ăn cỗ nữa thì phải nhiệt tình chứ. Hai vợ chồng nhà đó cứ trêu tôi mãi mới chịu thôi. Ăn uống xong ngồi chơi một lát với mấy đứa trẻ, sau đó tôi xin phép đi về. Hai ba con Vũ cũng về luôn sau đó. Hôm nay cuối tuần nên tôi được ngủ nướng. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy mình ngủ ngon đến vậy. Nghĩ lại chuyện hôm trước mà thấy buồn. Vợ chồng không còn tình cũng còn nghĩa. Vậy mà mới đó không lâu Hùng có thể buông những lời như vậy. Sống với nhau cũng 2 năm mà anh không hiểu chút gì về con người của tôi cả. Vậy mà có thời gian nào đó anh đã từng nói yêu tôi tha thiết. Không biết tình cảm lúc đó là gì nữa. Chi à, hãy quên hết đi. Hãy sống một cuộc sống tự do tự tại, không ai gò bó can thiệp. Mà nhất định phải quên đi con người phản bội đó. Anh ta không đáng để mày phải buồn và đau khổ đâu. Cuộc sống tự do của tôi cứ thế trôi qua trong bình lặng, không phải nghe những lời mẹ chồng mắng nhiếc, không phải chứng kiến chịu đựng ấm ức cảnh chung chồng. Tôi quyết định một mình vẫn là muôn năm nhất. Hôm nay lại được nghỉ, đang nằm miên man ngủ ngon thì thấy chị An gọi điện. Hôm nay nghỉ làm, thì em chở mẹ Vi Vân qua nhà chị ăn cơm đi. Hôm nay ông bà nội bé Ken lên đấy. Vâng, lát em qua. Tôi dậy tắm rửa rồi bảo mẹ Vi Vân trưa nay qua nhà anh Dũng ăn cơm. Mẹ bảo trưa nay ăn xong mẹ ở đấy chơi với cháu với hai bác luôn. Hai đứa ăn xong cứ về nhé. Vâng, tụi con qua đón mẹ. Vân hôm nay nghỉ thì chiều đấy chơi với mẹ luôn không? Vâng, con cũng ở chơi với cháu chứ về với chị Chi chán lắm. Vớ vẩn, chán là chán thế nào? Chiều nay đi chơi với chị đi. Không, em đi với mẹ cơ. Con danh, thôi chị rủ chị Lan. Kệ chị. Đến nhà anh chị ăn xong ngồi chơi với mọi người một lúc rồi mới chuồn về nhà. Chứ ngồi thêm với bác với mấy anh chị, thế nào cũng nói sang chuyện mối lái chồng con cho mà xem. Thêm chuồn là trượng sách. Về nhà chả biết làm gì, thôi thì đi ngủ tiếp. Làm một giấc đến 3 giờ chiều mới dậy. Lấy máy gọi cho chị Lan rủ đi chơi. Thì chị bảo là cho bọn trẻ qua nhà bà ngoại chơi rồi. Thế là tôi tiêu nghỉu, cứ lấy túi cứ đi đã. Tôi đi xe đến trung tâm thương mại mua sắm. Tôi phải tự thưởng cho mình ngày hôm nay mới được. Tôi chọn cho mình mấy cái váy loại mới ra rồi mỹ phẩm. Sang hàng đồ trẻ con thấy mấy đồ xinh quá, tôi chọn mua cho Bông, Bin với Moon mỗi đứa một thứ. Gói đồ xong đi ra thì gặp hai ba con Vũ cũng đang đi tới. Moon thấy tôi thì chạy lại díu dít. Con nhớ cô quá. Tuần nào cô cháu mình cũng gặp mà. Con vẫn nhớ. Ừ, cô cũng nhớ Bon. Hai cô cháu ôm nhau. Tôi ngẩng mặt lên thấy Vũ đang nhìn tôi thì vội chào. Chào sếp ạ. Ừ. Sếp với Moon mua được gì chưa ạ? Cũng vừa mới đến thôi. Vâng. Tôi quay qua bảo với Moon, con với ba đi mua tiếp nhé, cô phải về rồi. À, đây là quà cô mua tặng cho con, bởi vì dạo này Moon học tập tiến bộ nha. Còn hai thứ này cô tặng cho chị Bông và em Bin. Con đi chơi vui vẻ nhé. Con cảm ơn cô. Ừ, con ngoan lắm, cô về nhé. Cô đừng về mà. Có thể đi với con không? Lúc khác cô đi với Moon nha. Hôm nay ba đi chung với Moon rồi mà. Nhưng con muốn có cô đi cùng cơ. Mặt con bé trùng xuống, tôi ái ngại chẳng biết làm sao. Mà đi thì ngại cái ông sếp mặt cứ như dân xã hội đi đòi nợ ấy, nhìn đã chán. Tôi cố khuyên con bé, cô hứa tuần sau cô rủ mẹ Lan với Bông và Bin đi với con nha. Con muốn hôm nay cơ. Ba ơi, ba rủ cô đi chung đi. Nhưng cô bận mà, Vũ nói. Hôm nay ngày nghỉ, ba cũng được nghỉ mà. Vũ thấy con sắp khóc nên không nỡ quay ra nói với tôi. Nếu cô không bận thì đi chung với ba con tôi có được không? Tôi... Tiếng Moon nói. Cô đi đi mà. Ừ, vậy cô đi cùng với con. Con bé nhảy lên ôm tôi. Đang đứng hai tay cầm túi đồ, tôi không kịp đỡ. Tưởng quà này tiếp đất, không vỡ mông thì cũng ê ẩm cả người, vì Moon sẽ đè lên người của tôi theo quán tính ngã. Thì thấy Vũ nhanh tay kéo lấy tay của tôi về phía Vũ. Cả hai cô cháu gọn trong lòng của anh luôn. Đồ đạc văng tứ tung. Tôi xấu hổ quá, vội vàng lùi lại rồi hỏi Moon. Con có sao không? Dạ không sao, mình đi cô nhé. Ừ, nhưng phải nhặt đồ lên đã, đợi cô một lát. Ôi, cái bộ mỹ phẩm mới của tôi còn gì đâu, vỡ tan hết rồi, nhìn xót quá, đi toi mấy triệu bạc của tôi. Moon cũng cúi xuống nhặt đồ cho tôi, nhìn thấy mấy thứ vỡ tan tành thì vội nói. Con xin lỗi, vì con mà vỡ hết rồi. Không sao đâu con, vỡ rồi thì thôi, xong rồi mình đi nhé. Vâng, để con cho mấy thứ hỏng này vào thùng rác. Để ba đem bỏ chúng cho. Tiếng Vũ nói. Thôi để con làm cũng được mà ba. Để ba. Ờ, hai ba con nhà này làm sao mà cứ tranh mỗi cái việc vứt xác thế nhỉ? Tôi bảo Moon. Con đi với cô, để ba bỏ cho cũng được, không con đi lạc mất đấy. Vâng. Tôi với Moon tung tăng khắp nơi, ai đó thì chỉ theo sau làm khuân vác đồ thôi. Đi qua hàng sơ sinh, tôi bảo với Moon. Hai cô cháu mình chọn quà cho bé Ken của cô nhé. Cô nhờ Moon chọn cho em đấy. Vâng, để con chọn cho. Em trai là phải mặc mấy bộ ngầu ngầu này này. Đang lúi húi chọn thì có tiếng nói quen thuộc vang lên. Ai đây nhỉ? Ơ, Chi à, em cũng có bầu hay sao mà chọn đồ sơ sinh thế? Tôi quay ra thì ra là Nhi và Hùng. Nghe câu hỏi đã biết là chị ta cố tình. Tôi cười nhạt, biệt tai Moon lại và nói. Tôi không giống ai kia, gặp ai cũng có thể chữa. Cô... Hai người cũng đi mua đồ đấy à? Em bé có ngoan không hả anh Hùng? Cảm ơn em, nó ngoan lắm. Nhi điên lắm nhưng vẫn muốn nhấn mạnh với tôi. Anh Hùng bảo anh muốn cùng chị đi để chọn đồ cho con trai. Thằng bé giống anh ấy lắm. Vậy à, chúc mừng hai người nhé. Hai người cứ tự nhiên chọn đi. Em dạo này thế nào, lấy được chồng chưa? Chị ta hỏi câu nào là như vả vào mặt người ta vậy. Nhưng tôi vẫn cứ bình thản. Vẫn bình thường thôi ạ. Em chưa vội vì sợ lấy nhầm người mất công lắm. Vậy chưa có sao? Ờ không đúng. Đi với nhau với lại con lớn thế này, không kiếm được giai ngon hôm trước, giờ vơ vội cả giai có con lớn bằng này rồi sao? Em cũng tầm thường nhỉ. Tôi vẫn bịt chặt tay Moon lại rồi nói với chị ta. Ở đấy có trẻ con đấy, chị đã nói cẩn thận vào. Người có học không nên cắn sằng. Tôi không có hứng thú cãi nhau hôm nay với mấy người. Hùng, chúng ta đã nói là không còn duyên vợ chồng thì cũng đừng nên tình nghĩa con người cũng mất hết như thế. Đều là người có tri thức cả đấy. Mong anh quản tốt người phụ nữ của mình. Chúng ta đường ai nấy đi, không còn quan hệ nữa. Vì thế đừng có mà ngáng đường tôi. Xin lỗi em. Chị Nhi lúc này lại càng bực mình hơn. Làm sao mà anh phải xin lỗi cô ta? Anh vẫn còn mong nhớ cô ta. Em thôi đi, đi mua đồ rồi về. Con dậy lại khóc bây giờ. Anh không bênh em, ở đó mà còn nói đỡ cho cô ta sao? Tôi mặc kệ hai người đó cãi nhau. Tôi kéo Moon đi, nhưng cô ta lại như người điên. Cô đứng lại đó, cái đồ phụ nữ thất bại, con gà mái không biết đẻ. Tôi vẫn kéo tay Moon đi tiếp. Bên này Hùng vẫn ôm vợ mình lại, nhưng cô ta cứ gào lên. Cô không biết nhục nhã là gì nhỉ? Lời hết người nọ tới lời kia, giai nào có tay cô cũng không đủ nhỉ? Giờ lại còn vơ cả chồng già và con trẻ nữa. Tôi dắt Moon đi qua chỗ Vũ rồi bảo. Xin lỗi vì đã làm phiền sếp, sếp đưa Moon về đi. Nói xong tôi đi về phía hai vợ chồng chị ta. Chị nói gì? Cô không nghe sao mà còn hỏi? Hay là cô muốn tôi nói lớn lên cho tất cả mọi người ở đây nghe hả? Cái đồ thất bại, cái loại gái độc không con, cái loại đàn bà sống buông thả. Chát, chát, chát. Mày, mày dám đánh tao? Chi, em dám đánh cô ấy sao? Tôi có thể đánh cả anh nữa đấy, phải không biết dạy vợ mình. Em... Tôi nói cho các người biết này, tôi nhịn các người không có nghĩa là tôi nhu nhược để các người muốn làm gì thì làm đâu. Tôi cho chị ba cái tát vì cái tội nói càn chửi bậy. Tôi có thể kiện chị vì tội gây rối và sỉ nhục người khác đấy. Nhưng tôi không làm vì tôi còn tích đức cho con tôi sau này. Một người chồng không có lập trường, sự chung thủy, sự tin tưởng, tôi bố thí lại cho chị đấy. Hãy hết cẩn tận hưởng đi. Đừng cản trở tôi nữa. Tôi không muốn từ nay về sau có liên quan tới các người. Chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi, việc ai người ấy làm. Nếu còn gây sự với tôi một lần nữa, tôi không ngại đưa đoạn ghi âm vừa rồi cho công an đâu. Anh Hùng, tôi với anh đã ly hôn lâu rồi. Đây là sự lựa chọn của anh và chị ta, hãy tôn trọng sự lựa chọn đó. Việc tôi thích ai, yêu ai không còn liên quan tới hai người nữa. Mong rằng nếu sau này có chạm mặt ấy, hãy cứ bước đi như người xa lạ đi. Cô... Chị và tôi thì càng không liên quan đâu. Hãy biết là mình đang đứng ở đâu. Chị không có tư cách để xúc phạm tôi. Đừng để tôi một chút tôn trọng chị cũng không còn. Em thôi đi Nhi, đừng gây sự nữa, về thôi. Hùng kéo vợ đi về, tôi cũng đi về. Nhưng quay lại vẫn thấy Vũ và Moon đứng đó đợi. Tôi hơi ái ngại vì để sếp chứng kiến cảnh không hay này. Lúc tôi quay lại thì thấy Vũ quay mặt Moon vào lòng của mình, còn hai tay bịt hai tay con bé. Sếp cũng tinh tế nên tôi không lo Môn nghe được những lời không hay đó. Tôi lại gần chỗ của hai ba con Vũ rồi nói: cô xin lỗi Môn nha, để Môn mất vui rồi. Không ạ, là con sợ cô bị người ta bắt nạt thôi. Không đâu, mình đi thôi. Vũ cẩn thận và tinh tế. Tôi nhìn thấy điều đó ở sự lạnh lùng và nghiêm nghị của anh. Tôi nói nhỏ với Vũ: cảm ơn sếp. Tôi chỉ là không muốn con mình chứng kiến cảnh không hay thôi. Vâng, xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới hai ba con của sếp. Về thôi. Vâng. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà đi nữa nên về nhà. Chào hai ba con Vũ xong, định lên xe thì Vũ nói: cái gì không xứng đáng thì đừng lưu tâm. Vâng, tôi biết rồi. À, đây là đồ của cô. Đồ gì ạ? Cái này đền cho cô vì Môn lúc nãy làm vỡ. Sếp, tôi không nhận đâu, là không may thôi mà. Cô cầm đi, lỡ mua rồi tôi cũng không dùng được mà cũng không biết cho ai. Dạ vâng, vậy cảm ơn sếp. Ừ, đi cẩn thận. Dạ. Hôm nay tôi với anh Trường đi công tác ở Vũng Tàu. Đợt này đi mất 3 hôm bởi vì hợp đồng lớn. Chị Hiền cũng đang theo hợp đồng với bên G nên cũng rất bận. Cũng may công việc nhiều cuốn tôi theo nên không có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. Tôi cũng mạnh mẽ mà vượt qua chuyện này một cách nhanh chóng. Đối với tôi giờ đây, công việc là thứ quan trọng nhất để tôi có thể lo cho mẹ và em một cuộc sống mơ ước. Hai anh em tối nay có hẹn với đối tác làm việc lúc 7 giờ và dùng bữa tối vừa bàn chuyện luôn. Bởi vì không thể từ chối cho công việc suôn sẻ nên tôi cũng uống khá nhiều. Giám đốc bên đối tác có ý với tôi nên cứ mời tôi mãi. Mà tiểu lượng của tôi cũng khá, mà giờ tôi cũng không chịu được nữa. Tôi xin phép bảo để tối mai nếu giám đốc có nhã ý thì tôi xin tiếp, chứ hôm nay tôi không đủ sức. Tài giám đốc nghĩ ngày mai lại được tiếp tục uống rượu và gặp người đẹp thì gật đầu, rồi bảo: vậy hợp đồng để ngày mai ký được không giám đốc Trường? Vâng, cũng được ạ. Trường biết tay này khó chơi lắm, bàn cả buổi mà vẫn chưa có kết quả gì. Thôi cứ về chờ đã, có gì tính tiếp. Vậy tối mai cũng giờ này gặp các anh sau nhé. Được, rất mong hợp tác với bên anh. Ok, phụ thuộc vào cả cô Chi đây. Vâng, ngày mai gặp lại. Trên đường về khách sạn, Chi nói: tay này khó nhằn đấy anh ạ. Anh thấy anh ta có ý với em đấy, mình nên cẩn thận. Vâng, cả buổi nói khô cả họng, uống gần say thế mà không được gì. Hay để anh gọi sếp ra, chứ anh ta là nhằm vào em đấy. Không sao, cứ ngủ một giấc đã, mai rồi em tính, không cần gọi sếp đâu anh ạ. Ừ. Về phòng mỗi đứa một phòng, ai cũng mệt nên không trò chuyện nữa mà lăn ra ngủ luôn. Tôi có rượu vào trong người là ngủ tiết luôn đến sáng. 8 giờ mới lóp ngóp dậy hai anh em đi ăn sáng. Tôi bảo với Trường: em thấy hợp đồng không có gì để bàn nữa rồi, chỉ là hắn ta câu giờ thôi. Ừ, ai bảo em xinh đẹp làm chi. Từ ngày xa cái thằng chồng ngân hàng ra cái trông màu mỡ lên hẳn. Anh còn nói mà nói linh tinh sao? Anh nói thật đấy, đến anh còn chết đây này. Anh còn trêu em nữa, em không để anh là cấp trên đâu đấy nhá. Anh đùa một tí, nhìn em căng thẳng anh đùa tí cho vui. Em đập cho anh phát giờ. Thôi ăn đi. Vâng, anh cứ yên tâm, em đảm bảo tối nay anh em mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Nhưng anh nhớ là phải tỉnh táo mà bảo vệ con em này đấy. Yên tâm, anh mà đây uống không có đối thủ luôn. Ôi, phét vừa thôi giám đốc Trường ơi. Hai anh em ăn xong thì đi chơi mấy chỗ đến mãi chiều mới về. Tôi bảo giờ về nghỉ ngơi lấy sức tối chiến đấu. Thị Trường cốc đầu tôi, bảo cứ kiểu như là em chuẩn bị đi đánh giặc ấy nhỉ. Tôi bảo có khác gì đâu, có khi còn gian nan hơn ấy chứ. Anh Cường cười trêu tôi: anh thấy em đáng yêu thế này, mà cái thằng mất dạy kia mắt nó mù hay sao ấy nhở? Anh lại thích gợi đòn đấy à? Anh nói thật, anh mà chưa có người yêu anh hốt em ngay. Tôi xin ông đấy, ông bớt phần nói phét đi cho tôi nhờ. Anh biến về phòng ngủ đi. Ừ, ngủ chút thôi, đi với em chán chết. Cái đồ khùng này, lần sau dẫn bồ đi cùng cho nó vui. Công việc nhá, không phải đi chơi đâu cô nương. Thế còn kêu gì, phắn nhanh còn kịp. Giả nói với cấp trên thế sao? Với anh như vậy phải vừa đấy chứ. Về quả này trừ lương chuyên cần đấy. Cứ tự nhiên, bye bye. Như đã hẹn với đối tác, tối đến tôi và anh Trường đã chuẩn bị trước mọi thứ xong xuôi. Hôm nay tôi cố tình mặc cái váy body ôm màu đỏ đô, ngực hơi lấp ló một chút, trang điểm đậm hơn bình thường, đánh chút mắt trông hôm nay tôi vô cùng xinh đẹp, sắc sảo. Khi tới bên kia, giám đốc nhìn thấy tôi thì đứng hình luôn. Tôi biết thế liền nhanh chân đi ra đón tiếp cái tay giám đốc đó. Cảm ơn anh hôm nay đã chiếu cố cho công ty của chúng em. Ai chứ riêng em Chi đây á, tôi phải nhiệt tình thôi. Hợp đồng triệu đô này có là gì? Chúng tôi vẫn còn hợp đồng tiếp cho công ty em nếu vượt qua hạng mục lần này. Vậy thì mong giám đốc nâng đỡ rồi. Được chứ, em Chi đây có thiện chí thì bên tôi cũng không từ chối được. Vâng, vậy mời mọi người chúng ta cùng dùng bữa vào bàn công việc ạ. Thầy giám đốc đó thấy tôi nhiệt tình như vậy thì nhanh chóng kêu mọi người vào chỗ ngồi. Anh trưởng lên tiếng. Cảm ơn anh Ngô nhé, điều ái cho chúng tôi có cơ hội làm việc với công ty ta. Chúng ta cạn ly nào. Cạn ly. Ăn uống cũng vừa vừa rồi, tôi ghé tai nói nhỏ với ông Ngô. Anh Ngô đã chiếu cố cho chúng em hôm nay rồi thì cũng cho em được cảm ơn anh phải không ạ? Em chỉ thật lòng muốn cảm ơn tôi sao? Vâng, hôm nay em sẽ say cùng với anh Ngô ạ. Được, vì em đây nhé. Vậy giờ anh em mình còn tỉnh thì cũng nên làm việc quan trọng trước phải không ạ? Vừa nói, tôi vừa cầm bút đặt vào tay ông Ngô rồi giữ nguyên thật lâu. Tay Ngô thấy tôi vẫn cầm tay ông ta thì mỉm cười rồi nói. Chúng ta cần xem kỹ lại nhỉ. Em thấy hợp đồng này có gì để bàn đâu. Anh Ngô cứ làm khó em. Hay là anh Ngô chê em không tiếp đón chu đáo? Ấy không, là anh muốn xem kỹ lại thôi. Vậy anh xem đi rồi chúng ta ký. Em trông chờ cả vào anh đấy ạ. Tôi vừa nói, mắt vừa chớp chớp lạ lướt. Mẹ kiếp cái bọn đàn ông chết tiệt. Ký xong thì bà đây khóc cần diễn nữa nhé. Bên kia trưởng nhìn tôi muốn phì cười lắm rồi. Mọi lần tôi hơi tí là sửng cổ với anh ấy. Mà hôm nay nghe giọng nói ngọt ngào lạ lướt của tôi thì khó tin, cứ tủm tỉm cười. Tay Ngô thấy tôi nũng nịu thế thì bảo. Anh là ưu tiên em lắm đấy nhá. Bao công ty nhòm ngó, mà anh chỉ nhận mỗi công ty em thôi đấy. Dạ vâng, em biết anh Ngô đặc biệt ưu ái công ty của em rồi. Em cảm ơn anh. Tay Ngô vuốt bàn tay của tôi xong thì lấy cây bút ký vào phần cuối trang. Bên này tôi nháy mắt cường ra dấu ok, rồi đưa anh ký vào phần tương tự. Hai bên đàm phán và ký kết đã xong, tôi tiếp tục uống với ông Ngô. Hắn ta vui mừng vì tôi đã giữ lời hứa uống với ông ta hết mình. Nhưng ông ta đổi ý không muốn ăn nữa mà đi tăng hai đến phòng hát VIP ở quận X. Tôi biết chỗ đó chỉ dành riêng cho giới thượng lưu thôi. Tình thế xoay chuyển nhanh. Trường ra hiệu cho tôi, ý hỏi tôi có ok không thì tôi gật đầu. Chúng tôi tiếp tục lên xe và đi đến điểm ăn chơi đó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.